Chương 3773, ta còn không thua. Liệt Nhật Đan Ma cùng Thiên Dục Đan Ma nhìn thấy Trầm Tường đầu đầy mồ hôi hậu, nhìn nhau nở nụ cười, Yên Mị Đan Ma nhưng là quay về Đan Ma phía dưới đại quan sát Long Nguyệt cười đắc ý, Hoàng Thiên Đan Ma cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn vừa bắt đầu liền biết này sẽ đối Trầm Tường rất bất lợi, tuy rằng tỷ thí lần này đối với ta rất bất lợi, nhưng cũng là chuyện tốt, khó tránh khỏi ta sau này luyện đan thời điểm sẽ gặp phải vấn đề như vậy, này tương đương với tăng cường kinh nghiệm của ta. Trầm Tường thầm nói, bỗng nhiên, bốn cái đan ma lò luyện đan đều khẽ rung lên, Trầm Tường nhìn thấy sau khi, liền biết đó là bởi vì hồ lô sát ngoại bị phần luyện, bên trong sức mạnh bộc phát ra đưa đến, bởi vì đan ma môn phần luyện sát ngoại thời điểm có thể phi thường vững vàng, vì lẽ đó phá sát năng lượng cũng sẽ bạo phát đến đối lập nhu hòa, có thể bị bọn họ ung dung khống chế lại, dù vậy, đều dẫn đến lò luyện đan khẽ rung lên, có thể thấy được cái kia cổ bộc phát ra năng lượng vẫn là rất ngông cuồng, của ta hồ lô cũng phải phá tan sát ngoại, Trầm Tường âm thầm lo lắng. Bởi vì hắn phần luyện hồ lô sát ngoài thời điểm, vẫn luôn nảy sinh rất kịch liệt phản ứng. Trầm Tường tăng cao cảnh giác, đồng thời vận dụng phân thân thả ra áp lực đi cầm cố bên trong lò luyện đan bộ. Nếu là thật bùng nổ ra rất mạnh năng lượng đến, cũng có thể ngăn cản được, nếu không sẽ căng nứt lò luyện đan. Bốn cái đan ma đều tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, bọn họ hỏa diễm nhất định phải so Trầm Tường mạnh. Hơn nữa bọn họ đối luyện chế địa ngục thần dược có phi thường kinh nghiệm phong phú, vì lẽ đó bọn họ tiến triển muốn so với Trầm Tường khải hơn nhiều. Trầm Tường đã cảm ứng được bên trong hồ lô bộ năng lượng chính đang trùng kích hồ lô cái kia bị luyện hóa rất mỏng sát ngoài. Tầng này sát ngoài tuy rằng rất mỏng, nhưng cũng có thể nảy sinh rất mạnh lực ước thúc, dường như một cái kết giới như vậy, đem bên trong năng lượng phong cấm lên. Trầm Tường lên tinh thần đến, đột nhiên, hồ lô sát ngoài đột nhiên bị bên trong năng lượng cuồng bạo phá tan. Trầm Tường có thể nhìn thấy cái kia phá tan đi ra năng lượng là đen tuyền, dường như mực nước bình thường trào ra, mang theo một luồng phi thường thô bạo tà sát, gầm thét lên bộc phát ra. Mọi người lúc này đều có thể nhìn thấy, Trầm Tường cái kia lò luyện đan đang điên cuồng rung lên lên, hắc khí tuôn trào ra, tà sát trùng thiên. Trầm Tường cắn chặt hàm răng, hắn không nghĩ tới, này địa ngục bên trong hồ lô bộ ẩn chứa tà sát dĩ nhiên đáng sợ như thế, hắn đều đã liên hợp phân thân phóng thích mới rất mạnh áp lực, có thể đều không thể đóng lại cái kia cổ cuồng bạo tà sát. Liệt Nhật Đan Ma, Thiên Dục Đan Ma cùng Yên Mị Đan Ma đều không khỏi nở nụ cười, bởi vì này đều ở tại bọn hắn trong dự liệu. Hoàng Thiên Đan Ma chỉ là nhíu mày nhìn Trầm Tường. Bảo vệ tốt chính mình, Hà Phượng Viện vội vàng cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó thả ra mạnh nhất áp lực, để này cổ áp lực ngôi sao một cái vòng bảo vệ bao phủ chính hắn. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức tất cả mọi người đều bị giật mình, mà Trầm Tường vị trí đã bị hắc khí bao phủ. Đan ma trên đài luyện đan sư đều ngồi ở một cái vòng tròn trên khay, mâm tròn kết giới phi thường lợi hại, có thể ngăn cản cái kia cổ sức mạnh bùng lên. Cái này đan ma đài cũng chỉ là bị nổ vang chấn động đến mức hơi rung động mà thôi. Cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Long Nguyệt cùng Hoàng Thiên Đan Ma đều phi thường lo lắng nhìn Trầm Tường, bọn họ hiện tại đều không nhìn thấy Trầm Tường, bởi vì cái kia phân biệt nồng đậm hắc khí bao phủ. Yên Mị Đan Ma cũng nhìn Trầm Tường phương hướng, hơi nhíu mày, toát ra một tia lo lắng. Liệt Nhật, nếu là tiểu tử này chết rồi, phải không tới hắn phương pháp luyện đan? Thiên Dục Đan Ma nói, hắn không chết, còn có sinh mệnh khí tức. Liệt Nhật Đan Ma cười nói, hắn dù sao tu luyện ra thần nguyên khí, sẽ không như vậy dễ dàng chết. Các ngươi cũng thật là như vậy bắt nạt hắn, hắn còn chỉ là cái tiểu đệ đệ nha. Yên Mị Đan Ma làm nũng hừ nói, nếu là hắn chết rồi, ta sẽ cùng rất không vui. Hắc khí tản đi, tất cả mọi người nhìn thấy Trầm Tường, hắn an ổn ngồi ở tại chỗ, mặt đất đều là màu đen lò luyện đan mảnh vỡ. Trầm Tường một chút việc đều không có, Hoàng Thiên Đan Ma cùng Long Nguyệt cũng yên tâm rất nhiều. Thua, hắn lò luyện đan đều hỏng rồi. Vẫn là quá tuổi trẻ, nghe nói hắn là mới vừa tới địa ngục, còn chưa quen thuộc trong địa ngục dược liệu. Chẳng trách. Cũng rất lợi hại, bị loại này sức mạnh cuồng bạo xung kích, lại không có bất kỳ tổn thương gì. Mọi người dồn dập thán phục lên, Liệt Nhật Đan Ma bọn họ nhìn thấy Trầm Tường không có chuyện gì, cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu đệ đệ, ngươi thua rồi nha, trước ngươi cũng đã có nói muốn thắng của ta. Yên Mị Đan Ma quyến rũ cười khanh khách lên, ta còn không thua, không phải còn có 7 ngày thời gian sao? Trầm Tường khẽ mỉm cười, có thể ngươi không có lò luyện đan. Yên Mị Đan Ma khẽ cười nói, trước Liệt Nhật đã nói qua, không thể dùng cái khác lò luyện đan. Ta không cần lò luyện đan. Trầm Tường lấy ra cái kia địa ngục hồ lô. Không cần lò luyện đan. Tất cả mọi người sửng sốt. Địa ngục hồ lô uy lực lớn bao nhiêu, vừa nãy ai cũng nhìn thấy. Nếu là không có lò luyện đan, cái kia sức mạnh bùng lên có thể tưởng tượng được. Trầm Tường tại trước đây thật lâu liền có thể luyện đan không cần lô. Cái kia đều là đang ép bất đắc dĩ tình huống, hắn mới sẽ phóng thích huyễn pháp bảo lô. Lần này hắn sắp sửa lần thứ hai sử dụng lâu không gặp huyễn pháp bảo lô. Hơn nữa lần này huyễn pháp bảo lô cùng trước có chỗ bất đồng, trước huyễn pháp bảo lô là vận dụng hắn thần niệm đi ngưng tụ thành, mà lần này hắn sẽ vận dụng thần nguyên khí phối hợp áp lực chú văn, ngưng tụ thành một cái càng mạnh hơn huyễn pháp bảo lô. Ngoài ra, hắn còn muốn lợi dụng địa ngục hồ lô đặc điểm đi luyện chế. Không cần lò luyện đan xác thực cũng có thể luyện chế, bất quá cái kia đều là luyện chế cấp thấp đan, trò đùa trẻ con dùng. Ngươi hiện tại luyện chế nhưng là địa ngục hồ lô, địa ngục bên trong hồ lô bộ năng lượng mạnh bao nhiêu, ngươi vừa nãy đã cảm nhận được. Liệt Nhật Đan Ma cười khẩy nói, ngươi vẫn là buông tha đi. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta liền quyết không buông tha. Trầm Tường biểu hiện kiên định, hít sâu một hơi hậu, hắn nhắm mắt lại, thông qua thần nguyên khí, phối hợp hai cái phân thân, thôi thúc áp lực chú văn, thả ra một luồng áp lực, ngưng tụ thành một cái trong suốt huyễn pháp bảo lô. Địa ngục hồ lô đã bị bao vây tại huyễn pháp bảo lô trung gian. Địa ngục hồ lô sát ngoài chính là một luồng tà lực, tại luyện đang thời điểm khẳng định cần đem này cổ tà lực cho loại bỏ, này sát ngoài vốn là có thể không muốn. Trầm Tường thầm nghĩ, địa ngục hồ lô lợi hại nhất vẫn là bên trong cái kia thần kỳ cuồng bạo năng lượng, nếu là trải qua luyện chế, uy lực tuyệt đối có thể rất mạnh. Trầm Tường cẩn thận suy nghĩ hơn một canh giờ, sau đó mượn dùng Phong Khả Nhi cái kia thần bí kim châm, tại hồ lô phía dưới đâm ra mấy cái lỗ nhỏ đến, đâm ra lỗ nhỏ thời điểm, hắn co rút lại huyễn pháp bảo lô. Lợi dụng huyễn pháp bảo lô áp lực ngăn chặn những kia lỗ nhỏ, trực tiếp tại bên trong hồ lô bộ ngưng đan, mà hồ lô sát ngoài sẽ hình thành bảo vệ. Trầm Tường thông qua đâm ra đến mấy cái lỗ nhỏ, rót vào đến thuần hỏa diễm đi vào, trực tiếp phần luyện bên trong hồ lô bộ năng lượng. Nhìn thấy Trầm Tường luyện pháp, bốn cái đan ma đều dồn dập thay đổi sắc mặt, bởi vì đây là có thể thành công, bọn họ lúc này cũng đều có muốn đi thử xem loại này luyện pháp kích động. Trầm Tường rót vào hỏa diễm, mắt trần có thể thấy kim hồng lóng lánh, cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong hồ lô bộ, cũng có thể làm cho hồ lô như vậy ổn định, chuyện này ý nghĩa là hắn trưởng khống rất khá. Cùng vớt bi.